trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 412, chương 414, tuyệt hậu. Trở về trang sách Kiến Ninh, sự tình tạm thời vẫn chỉ là thuộc về tưởng tượng giai đoạn. Chủ đề muốn hoàn toàn bình định hạ xuống, còn muốn một thời gian ngắn. Lưu Nghị trước tiên cần phải đem những cái kia bị Lỗ Nguyên cướp mất nhân khẩu cầm về. Vì ngăn ngừa Lỗ Nguyên tùy ý tại trong thành bắt người cho đủ số, Lưu Nghị lấy dò xét địa phương danh nghĩa, để cho Triệu Nghiễm, Trần Nhị Cầu, Lưu Tam Đao ba người riêng phần mình dẫn 300 nhân mã dò xét tất cả thành. Tên là giữ gìn trị an, kỳ thực là tránh cho Lỗ Nguyên cùng những đại tộc đó làm loạn. Ngày thứ ba bắt đầu, Lỗ Nguyên lục tục ngo ngoe đem những này nhân khẩu trả lại. Vì ngăn ngừa lỗ hổng, Lưu Nghị để cho Quan Hưng cùng Trương Bao phụ trách cầm những nhân khẩu này nói ra. Chu Đề ba huyện bị lấy chống nộp thuế không giao mà bắt lại nhân khẩu, chừng hơn 9.000 người, cơ hồ chiếm 3 phần hộ tịch 1/4, với lại cũng là trẻ trung cường tráng. Cái này đáng chết nhân tâm a. Đứng tại trên tường đất vừa mới thành lập được tiễn tháp thượng diện, Lưu Nghị yên lặng nhìn xem những cái kia từ bên ngoài được đưa vào tới tù phạm. Cũng không vì này hướng về Lỗ Nguyên nổi lên, chất vấn những người này đi làm cái gì. Không có đáp án, có cái kia là không thể lấy ra. Dù là mọi người tâm như minh kính, nhưng Lưu Nghị mục tiêu không phải Lỗ Nguyên. Không đáng bởi vì việc này tình liền vạch mặt. Những này bị mang theo tội phạm danh nghĩa người, bị giam hưng tụ họp lại mang đến ngoài thành. Lưu Nghị chuẩn bị ở ngoài thành bờ sông thành lập một tòa thành trại. Tuy nhiên trước mắt điều kiện có hạn, nhưng ít ra lại so với tòa này thổ thành càng giống cái quận thành bộ dáng. Lưu Nghị xác thực cần đại lượng lao lực đến giúp chính mình đốn củi, khai quật nền tảng. Chúng ta mang đến tiền tệ dùng không sai biệt lắm. Mã Lương đứng tại Lưu Nghị bên người, thở dài nói, Thục Trung tài chính căng thẳng, lần này cho Lưu Nghị phát tiền, trước đó trợ giúp những man tộc đó thành lập thành trại thời điểm, đã dùng không sai biệt lắm, xây lại thành lời nói, sợ là không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy tới. Sẽ có, Lưu Nghị gật gật đầu, dự toán đã vượt chỉ tiêu. Lưu bị bên kia phải bận rộn lấy sang năm xưng đế sự tình, rất khó lại cho phía bên mình gạt ra. Tuy nhiên Lưu Nghị tin tưởng Chu Đề có thể nắm bắt tới tay tiền, tuy nhiên chưa chắc có quá nhiều, nhưng thành lập một tòa tổng hợp tính thành trại vẫn là không có vấn đề. Có cái này, năm nay bên trong giống như Chu Đề vùng này man tộc hữu hảo giao lưu, thậm chí thu nạp một bộ phận man tộc tiến đến cũng không thành vấn đề. Trên thực tế, cái gọi là man tộc đã là nửa Hán hóa, bọn họ có chính mình đồ đằng cùng tín ngưỡng, nhưng dùng nhưng là Hán nhân văn tự, nói cũng càng giống như là tiếng Hán Trung Phương nói, cho nên cầm man tộc đồng hóa trở thành Hán tộc. Lưu Nghị cảm thấy chí ít tại Chu Đề có thể đi dịu dàng một chút lộ tuyến, không cần quá mức cường thế. Mã Lương tự nhiên biết Lưu Nghị nói là cái gì, nhưng có thể thành công hay không, Mã Lương không phải quá có tự tin. Đối với Nam Trung man tộc khái niệm, tại Mã Lương trong lòng giống như phương Bắc người Hồ là cơ bản vẽ ngang bằng. Không phải tộc loại của ta tâm tất dị khái niệm, sớm đã xâm nhập nhân tâm, thấy lợi quên nghĩa, chính là cố hữu lạc ấn, đã là mặt trời lên cao, nơi xa sơn lâm vẫn như cũ vân vụ lượn lờ, để cho người ta thấy không rõ hư thực. Ai có thể nghĩ tới, này yêu mỹ hoàn cảnh dưới, bên trong hiểm ác lại đủ để bóp chết thế gian này đại đa số sinh linh. Có lẽ càng là mỹ lệ sự vật thì càng nguy hiểm a. Phu quân, cái kia ăn sớm ăn. Lữ Linh khởi dẫn theo hộp cơm đi vào dưới thành, đối đứng tại tiễn tháp bên trên Lưu Nghị hô. A tương đương, Lưu Nghị ứng một tiếng, cúi đầu nhìn về phía mỹ lệ thê tử. Cũng không hẳn vậy đi. Giao tiếp quá trình hòa hợp êm thấm, Nhưng Lưu Nghị một bước này cũng đã để cho Chu Đề đại hộ bọn họ bao quát Lỗ Nguyên ở bên trong sinh ra lòng cảnh giác. Bọn họ phát hiện mình trong tay quyền lợi đang không ngừng bị suy yếu. Lợi ích đang không ngừng biến mất. Cứ việc Lưu Nghị cũng không có làm cái gì khác người sự tình. Nhưng trên thực tế, cũng đã đối bọn hắn tạo thành cự đại thương tổn, liền như là sở hữu giấu ở trong bóng tối ô uế. Bọn họ chung quy là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Làm quang minh vẩy xuống một khắc này, bọn họ chỗ ỉ lại cùng tự hào đồ vật, liền sẽ dưới ánh mặt trời nhanh chóng tiêu tán. Thậm chí ánh sáng mặt trời không cần tận lực đi nhằm vào bọn họ. Cùng một chỗ, Lưu Nghị nhìn về phía Mã Lương, cười hỏi, không, Đình Hầu tự đi, Ấu Thuần hôm nay trở về, ta cùng hắn cùng ăn là được. Mã Lương cười lắc đầu, giống như Lữ Linh khởi trào về sau, tự lo rời đi, phu quân tới Nam Trung đã gần đến một năm, trong năm đó, lại không đại chiến. Nam Trung nhìn cũng không phải ngoại giới truyền lại như vậy loạn. Lữ Linh khởi cùng Lưu Nghị tại một chỗ phòng xá bên trong ăn thực vật. Tay nàng nghệ thuật bây giờ đã là coi như không tệ. Chí ít Lưu Nghị là tương đối hài lòng. Nguyên bản Lữ Linh khởi là chuẩn bị đến đây trợ Lưu Nghị một chút sức lực. Nhưng sự tình tựa hồ cùng mình suy nghĩ có xuất nhập. Lữ Linh khởi có chút không rõ. Đã như vậy, sao không người một nhà đều tới? Không có khói lửa chiến tranh, có đôi khi so chiến trường sát phạt càng thêm nguy hiểm. Lưu Nghị lắc đầu cười nói, bây giờ này Lỗ Nguyên đại khái phát giác được. Hắn phái người đi tìm Trịnh chủ sổ ghi chép, tự nhiên không thể che giấu Lưu Nghị tai mắt. Tuy nhiên Lỗ Nguyên không loạn lên nổi, bây giờ Chu Đề cục thế đã bị Lưu Nghị chế chủ. Đón lấy Kiến Ninh, Tang Ca, Việt Tây những địa phương này mới là Lưu Nghị chân chính cần thiết phải chú ý. Khói lửa, Lữ Linh khởi hiếu kỳ nhìn xem Lưu Nghị, cũng là phong hòa, Lưu Nghị ngẫm lại cười nói, Lữ Linh khởi như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nếu nàng cũng có thể phát giác được một chút, chỉ là không ở chính giữa, biết đồ vật cũng không phải là quá nhiều, Lưu Nghị sẽ không tận lực giấu giếm nàng. Nhưng có một số việc, làm thê tử, tốt nhất đừng hỏi đến, Lưu Nghị sẽ không hại nàng, với lại so với nàng thông minh, những chuyện này, Lưu Nghị làm chủ là được. Ăn xong sớm ăn, Lưu Nghị tiếp tục để cho Quan Hưng kiểm kê nhân số. Liên quan tới Chu Đề tân thành thiết kế, so với trước kia vì là man tộc làm thành trại phức tạp nhiều. Khai quật nền tảng cũng không phải trực tiếp đào cái hố to đơn giản như vậy. Hệ thống thoát nước bây giờ cơ hồ là Lưu Nghị kiến trúc phù hợp. Rất nhiều Kinh Châu tới sĩ nhân đối với thuộc địa ở lại điều kiện cũng là không hài lòng lắm. Chỉ tiếc bây giờ Lưu Nghị cũng không có thời gian lại đi kiến thành. Chí ít đặt chung sự tình bình định trước đó, Lưu Nghị là không thể nào quay về thuộc trung. Dù là Lưu bị xưng đế nghi thức đều vắng mặt, chớ nói chi là giúp người kiến thành. Hắn cũng nghĩ qua tại Nam Trung kiến thành, nhưng Chu Đề vùng này địa thế cũng không thích hợp kiến tạo đại thành. Với lại địa lý vị trí cũng không phải là cần kiến thành địa phương. Từ trên bản đồ đến xem, Kiến Ninh tựa hồ càng thêm thích hợp. Trừ cái đó ra, còn có đường kiến thiết. Nam Trung cải tạo tuyệt không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Đại lượng lao lực mất đi, tự nhiên gây nên Chu Đề các nơi đại hộ bất mãn. Chỉ bất quá đám bọn hắn hiện tại hiển nhiên cũng không có thời gian tìm đến Lưu Nghị phiền phức. Kiến An 25 năm đông, tháng 11 trung tuần, đường lang hác thị bất thình lình bị luôn luôn giao tình không tệ man tộc giết hết. Cách 3 ngày sau đó, Hán Dương Trương Thị, Vũ Thị cũng bước lên Hác Thị theo gót. Tại ngắn ngủi nửa tháng thời gian bên trong, Chu Đề đại hộ cơ hồ bị nổi giận man tộc tàn sát trống không. Đình Hầu, việc lớn không tốt, Lỗ Nguyên bối rối lộn nhào chạy đến Lưu Nghị trên công trường. Quỳ rạp xuống Lưu Nghị trước mặt, kêu rên nói, Man tộc phản, phản, chuyện gì xảy ra? Lưu Nghị xem Lỗ Nguyên liếc một chút, lạnh nhạt nói, đứng lên mà nói, Hưng Quốc, cho hắn rót chén nước. Ấy, Trương Bao từ bên cạnh man binh trong tay tiếp nhận bát nước, đưa cho Lỗ Nguyên. Lỗ Nguyên cũng không khách khí, ngước cổ lên một hơi đem một bát nước uống ánh sáng. Vừa rồi thở phào, đối Lưu Nghị nói, Đường Lang, Hán Dương cùng Chu Đề xung quanh man tộc chẳng biết tại sao bất thình lình phản nghịch, các nơi ở ngoài thành đại hộ cơ hồ bị tàn sát trống không. Hai huyện bách tính có thể từng bị đồ. Lưu Nghị nhíu mày hỏi, thế thì không có. Những này man tộc chỉ là nhằm vào các nơi cường hào, cũng không khó xử bách tính. Lỗ Nguyên nói đến đây cũng cảm thấy có chút kỳ quái, không biết là người nào đem những này năm triều đình thu thuế thuế phú sách cho man tộc, cũng trở thành lần này man tộc bạo động căn nguyên. Nhưng lần này man tộc bạo động nhưng lại không bị thương cùng bách tính, hoàn toàn vô hại đó là không khả năng. Nhưng trên cơ bản bách tính tổn thất không lớn, bị hao tổn nghiêm trọng nhất vẫn là Chu Đề vùng này đại hộ, cơ hồ bị tàn sát trống không. Biết, phái người đi Kiền Vi quận tướng quan bình tướng quân chú quân điều tới. Lưu Nghị gật đầu nói, trước tiên bình lần này tai họa rồi nói sau. Lỗ Nguyệt cảm thấy có chút không đúng, nhưng giờ phút này hắn đối với man tộc phản nghịch hoảng sợ áp đảo hết thảy. Lập tức gật gật đầu, có hán quân tọa chấn, chí ít trên tâm lý năng lượng đa tạ cảm giác an toàn. Nhìn xem Lỗ Nguyên liền muốn rời đi, Lưu Nghị đem hắn gọi lại, đừng nóng vội, không tại cái này nhất thời, còn có một chuyện muốn ngươi đi làm. Đình Hầu xin phân phó, Lỗ Nguyên khom người nói, thông chi Chu Đề những đại hộ đó, ta muốn ở đây trúc một tòa thành trại, lấy kháng man quân, nhưng tiền tài thiếu, ngươi đi cùng bọn hắn thương nghị, ta muốn 5.000 vạn tiền, để bọn hắn giúp ta chuẩn bị kỹ càng. Lưu Nghị lạnh nhạt nói, cái này, Lỗ Nguyên sắc mặt có đen một chút, 5.000 vạn đó cũng không phải là cái số lượng nhỏ. Phi thường thì ngươi sẽ không coi là quê mùa như vậy thành có thể ngăn được man quân à? Lưu Nghị nhìn xem Lỗ Nguyên, lạnh nhạt nói, cái này tân thành thành lập, bọn họ cũng có thể vào ở, ấy. Lỗ Nguyên thở dài, trong lòng cuối cùng phát giác được không đúng chỗ nào. Có thể thần không biết quỷ không hay cầm những tin tức này đưa đến man tộc, với lại có thể làm cho man tộc tin phục, trừ Lưu Nghị, còn có thể là ai? Với lại cũng chỉ có Lưu Nghị có lý do này đi làm chuyện này. Nhưng liền như là Lưu Nghị không có vạch trần bọn họ những cái kia chuyện xấu xa một dạng. Loại sự tình này, coi như biết, không có chứng cứ, hắn cũng không thể nói lung tung. Rất có thể liền bị Lưu Nghị cài lên một cái nói xấu thượng quan tội danh. Huống chi việc này vốn chính là bọn họ đối lý. Thật náo xuống dưới, sau cùng ăn thiệt thòi vẫn là bọn hắn. Từ Lưu Nghị tiến vào Chu Đề bắt đầu, bao quát Lỗ Nguyên ở bên trong, Chu Đề sở hữu đại hộ đều bị Lưu Nghị ăn gắt gao, vô thanh vô tức liền cầm sở hữu đại hộ đều cho tận diệt, với lại tự thân còn không có bất cứ trách nhiệm nào. Quả nhiên là hảo thủ đoạn, lòng độc ác nghĩ, quay đầu có chút e ngại nhìn một chút Lưu Nghị. Lỗ Nguyên cảm thấy mình không thể lại tiếp tục đợi ở chỗ này, cứ tiếp như thế sớm muộn muốn bị Lưu Nghị cho chơi chết. An Quốc nhìn xem Lỗ Nguyên rời đi, Lưu Nghị quay đầu nhìn về phía Quan Hưng. Tại Quan Hưng liền vội vàng tiến lên, khom người nói, mang mấy người đi một chuyến, nhìn xem những này man tộc còn có thể không làm việc cho ta. Nếu có thể, liền để bọn hắn đem từ các hộ cướp tới tiền trả lại. Nếu không thể lời nói, chớ có cùng bọn hắn lên xung đột, an toàn đệ nhất, ta tự có so đo. Lưu Nghị nhìn xem Quan Hưng nói, ấy, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.